Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 351, chù nho giới chỉ, góc truyện audio.com, nơi này nhỏ hẹp như vậy, Nhiếp Môn cũng không thể triệu hồi Hoàng Kim Địa Long ra. Bởi vì thân thể Hoàng Kim Địa Long to lớn, nói không chừng sẽ đè sập phòng ốc trong này. Ánh mắt Nhiếp Môn quét qua thanh kỹ năng, nếu sử dụng một mớ kỹ năng này thì việc giết chết một tên tinh anh trong thời gian ngắn không phải vấn đề quá lớn. Cái hắn sợ là hai tên này sẽ la lên làm cho lũ khác chú ý chạy tới vây lấy mình. Phải giết chết cả hai tên trong một thời gian ngắn, ánh mắt Nhiếp Môn chợt rơi vào kỹ năng thần thánh cố dong, trong lòng chợt động. Có biện pháp, hắn quay trở lại lầu 2, mở ra danh sách dong binh, sau đó lựa chọn một chút rồi thuê dong binh cấp 5. Thánh kỵ sĩ Khắc Lý Tây. HP của Khắc Lý Tây khoảng tầm trên dưới 3.600, những thuộc tính khác cũng khá mạnh. Tiền thuê dành cho hắn là 300 kim tệ, hát theo Nhiếp Môn tính toán thì chừng thời gian đó là đủ. Một thánh kỵ sĩ cao lớn hiện ra trước mặt Nhiếp Môn, so với Nhiếp Môn thì cao hơn một cái đầu, vóc người cường tráng. Người này mặc một bộ áo giáp sắt màu bạch kim, tay cũng cầm một thanh kiếm lớn cùng màu. Thợ săn ác ma tôn kính, ta nguyện ý vì ngài ra sức, không biết ngài cần ta làm gì. Khắc Lý Tây cung kính nói với Nhiếp Môn, sứ mạng của bọn hắn là làm thuê cho thợ săn ác ma nên từ trong suy nghĩ, bọn hắn đối với thợ săn ác ma rất sùng kính. Dưới thanh trạng thái của Nhiếp Môn xuất hiện thêm một khuôn mặt nhân vật, đó chính là Khắc Lý Tây. Nhiếp Môn có thể ra lệnh cho hắn làm bất cứ chuyện gì, chưa kể sức chiến đấu của Khắc Lý Tây cũng rất mạnh mẽ. Hắn nhìn qua thanh kỹ năng của Khắc Lý Tây một lượt, trên đó có hơn 20 cái ma pháp tăng cường, bắp trạng thái, hơn 10 cái kỹ năng công kích cơ bản như thần thánh đả kích, thần thánh chế tài, tịnh hóa. Nhiếp Môn ra lệnh cho Khắc Lý Tây bắp cho mình một đống trạng thái, tổng cộng là 5 trạng thái gia tăng, làm cho thực lực của hắn ít nhất phải tăng lên 20%. Sau đó Nhiếp Môn liền tiến vào trạng thái tiềm hành, cẩn thận bò lên cầu thang lên tầng 3, núp trong một góc tối. Hai tên người nhện thủ vệ dò xét xung quanh một hồi vẫn không phát hiện ra Nhiếp Môn. Một lát sau, Nhiếp Môn liền điều khiển Khắc Lý Tây đi lên cầu thang. Hắn cho Khắc Lý Tây đường đường chính chính xuất hiện trong tầm mắt hai tên người nhện. Có địch tập kích, hai tên người nhện không cần suy nghĩ, lập tức phóng về phía Khắc Lý Tây. Khắc Lý Tây quát lên một tiếng trầm thấp, vung đại kiếm lên nghênh đón, đánh ra một chiêu thần thánh đả kích. Đại kiếm trong tay mang theo khí thế cuồn cuộn chém xuống. Thấy hai tên người nhện bị Khắc Lý Tây thu hút, Nhiếp Môn liền ra tay. Đầu tiên hắn bắp cho mình một đống kỹ năng trạng thái cường đại. Bạo phong đột tập, ám ảnh tàn sát, diệt đính tai biến, toàn bộ trạng thái của Nhiếp Môn trong nháy mắt đạt đến đỉnh, hắn như một cơn lốc lao về sau lưng tên người nhện y nhĩ duy kỳ đánh ra một cái muộn kích. Ngọn lửa trên thân trạch ân nạp đức chi kiếm bùng cháy dữ dội đánh lên sau gáy người nhện y nhĩ duy kỳ, sau đó là combo bối thứ, dịch cốt tiết cắt, máu tươi phun ra lênh láng. -928, -939, -923. Một đám thương tổn cực cao từ trên đầu người nhện y nhĩ duy kỳ bay lên, theo sau còn có một dàn sát thương xuất huyết và dính độc. Trong nháy mắt HP của người nhện y nhĩ duy kỳ đã xuống gần tới đáy, ngay cả người nhện y tư lôi nhĩ bên cạnh cũng bị kỹ năng ám ảnh tàn sát làm cho mất 30% lượng máu. Kỹ năng âm ảnh tàn sát kiểu như đánh lan quái. Góc truyện audio.com, đứng trong phạm vi xung quanh nhất định chịu 1/3 sát thương so với mục tiêu bị công kích trực tiếp. Đóng ngoặc đơn, thần kinh Nhiếp Môn lúc này vô cùng căng thẳng, không thể để bọn chúng phát ra âm thanh kêu cứu. Bị Nhiếp Môn công kích, người nhện y nhĩ duy kỳ liền chờ mình muốn phản kháng. Có điều Nhiếp Môn làm sao để nó tại nguyện, hắn nhanh tay quăng ra một cái kỹ năng cực hiệu chấn nhiếp làm cho nó cứng đơ tại chỗ. Khắc Lý Tây cũng không ngừng công kích về phía người nhện y nhĩ duy kỳ, sau thần thánh đả kích là một mớ kỹ năng công kích cơ bản của thánh kỵ sĩ giáng xuống, làm cho nó mất gần 1/2 lượng máu còn lại. Nhiếp Môn cũng gấp rút vung trạch ân nạp đức chi kiếm chém xuống, đánh ra một cái bạo phá đẩy người nhện y nhĩ duy kỳ ra sau 2 bước, tiếp đó dứt khoát xoay người lượn theo bên hông người nhện y nhĩ duy kỳ ra sau lưng nó, đoạn kiếm chính xác kề ngay cổ, mặt hầu. Một giá trị thương tổn hơn 2.000 từ đầu người nhện y nhĩ duy kỳ bay lên, còn xác nó ngã vật xuống đất. Thấy người nhện y nhĩ duy kỳ gục xuống, người nhện y tư lôi nhĩ muốn la lên báo động. Bất quá ngay lúc nó sắp hét lên, Khắc Lý Tây liền chém ra một kiếm đẩy nó bay lùi về sau làm cho hành động của nó chậm lại một nhịp. Gần như cùng lúc đó, Nhiếp Môn cũng nhào tới đánh là một chiêu kích vựng, trạch ân nạp đức chi kiếm đâm thẳng vào đầu nó làm cho nó rơi vào trạng thái choáng váng. Stun, trước đó, kỹ năng ám ảnh tàn sát cùng với công kích của Khắc Lý Tây cũng đã kéo một lượng lớn HP của nó. Nhiếp Môn mượn thế vòng ra sau lưng nó công kích, còn Khắc Lý Tây liên tục thi triển kỹ năng tịnh hóa, thương tổn của Khắc Lý Tây cũng rất khá, có thể đạt đến hơn 1000. Người nhện Y Tư Lôi Nhĩ vừa tỉnh lại liền lảo đảo một hồi rồi nằm sàn. Nhiếp Môn thấy vậy liền thở phào, đem hai món trang bị mà bọn chúng rơi xuống nhặt lên. Cả hai cái đều dành cho người chơi của trận doanh tà ác, hắn không thể dùng, chỉ có thể cầm đi bán. Nhiếp Môn len lén đến bên bệ cửa sổ kiểm tra một phen, xem ra tiếng đánh nhau cũng không đem mấy tên người nhện gần đây kéo đến. Hy vọng ám kim Bảo Dương có thể cho món nào có ích chút. Nhiếp Môn đi đến bên cạnh Bảo Dương ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu mở Bảo Dương. Từng giây trôi qua, đại khái khoảng nửa phút Bảo Dương cũng, xoạch một tiếng, mở ra. Nhiếp Môn đưa tay mò mò bên trong một hồi, moi ra hai món vật phẩm. Chù nho giới chỉ ám kim. Vật phẩm đặc thù, thuộc tính, ẩn tàng cộng 20, mang vào tăng thêm kỹ năng biến nhỏ, khi thi triển kỹ năng có thể đem thân thể thu nhỏ lại chỉ còn 1/3 kích thước ban đầu, có năng lực ẩn thân mạnh mẽ. Thời gian duy trì, 1 giờ, thời gian cooldown, 1 ngày, hạn chế sử dụng, không, chù nho giới chỉ, thấy vật phẩm đặc thù xuất hiện, hai mắt Nhiếp Môn liền sáng rực lên. Vật phẩm đặc thù thường sẽ mang lại một số hiệu quả đặc biệt, cái chù nho giới chỉ này không ngờ có thể thu nhỏ thân thể. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì cái đồ chơi này tuyệt đối có ích nha. 1/3 cũng chỉ cao đến hơn đầu gối mà thôi. Hắn chợt nghĩ đến việc khi thu nhỏ, mình có thể bí mật ra vào vài nơi mà không ai dám nghĩ tới. Hơn nữa khi thi triển kỹ năng biến nhỏ còn có thể gia tăng năng lực ẩn thân, rất khó bị phát hiện. Đúng là thứ tốt để bảo vệ tính mạng. Nhiếp Môn liền tỏ ra thích thú với cái nhẫn này, về phần các tác dụng khác thì về sau từ từ nghiên cứu cũng được. Hắn đem chu nho giới chỉ bỏ vào ba lô làm vật. gocchuyenaudio.com Phẩm dự bị, ngoài chu nho giới chỉ ra, Nhiếp Môn còn lấy được một món nữa. Hắn cầm món đó lên, vừa nhìn liền bị dọa xém mất hồn. Một bàn tay bằng xương. Xương tay người nhện bị nguyền rùa. Vật phẩm vận mệnh, thuộc tính miêu tả, sau khi sử dụng vật phẩm sẽ ngẫu nhiên nhận được lượng điểm từ 1 đến 16. Nếu là 18 điểm sẽ bị nguyền rùa, còn 9 đến 16 điểm sẽ được chúc phúc. Nếu không sử dụng, sau 20 giây vật phẩm sẽ biến mất. Lại là vật phẩm vận mệnh. Vật phẩm vận mệnh ở trận doanh tà ác rất hay gặp, bởi vì vong linh pháp sư có một kỹ năng có thể ảnh hưởng đến con số vận mệnh, cho nên rất nhiều vong linh pháp sư thích mạo hiểm sử dụng vật phẩm vận mệnh. Ích lợi thu vào rất lớn nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng kinh khủng. Nhiếp Môn nhìn cái vật phẩm vận mệnh này có chút đau đầu. Đem vận khí ra đùa giỡn rất có thể bồi luôn cả mạng mình vào. Cái loại gieo xúc sắc ăn điểm này, nếu may mắn ra mấy số giữa giữa thì phần thưởng với trừng phạt cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng mà nếu xui đụng phải mấy thể loại 1-2 điểm thì sự nguy hiểm lại rất kinh khủng. Nếu hắn là vong linh pháp sư, có cái kỹ năng gia tăng phần trăm thắng thì hắn có lẽ sẽ thử. Chứ còn cái loại 5 ăn 5 thua như này thì ít chơi sẽ tốt hơn. Cho dù là vong linh pháp sư, trường hợp liều mạng sử dụng vật phẩm vận mệnh rồi phải xóa ớt luyện lại cũng không phải ít. Xương tay người nhện bị nguyền rùa trượt động đậy, vang lên tiếng động gì đó, giống như đang gọi về cái gì. Đang lúc Nhiếp Môn chuẩn bị bỏ qua nó thì luồng sáng lơ lửng bên cạnh hắn lại nhảy lên, bay múa xung quanh món vật phẩm này. Nhiếp Môn đột nhiên nhớ tới một chuyện, kiếp trước hắn không biết đã nghe ai nói qua là chỉ có linh hồn mới có thể quyết định con số vận mệnh. Vong linh pháp sư cũng là nghề nghiệp gần gũi với linh hồn nhất nên họ mới có thể thay đổi con số vận mệnh. Nhiếp Môn nhìn luồng sáng bên cạnh không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ tinh hồn bên trong nhật ký bối nội đặc có thể thay đổi gì đó? Khoảnh khắc xương tay người nhện bị nguyền rùa chuẩn bị biến mất, Nhiếp Môn liền lựa chọn sử dụng. Đột nhiên, thời gian xung quanh như ngưng lại, mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng. Phía trước Nhiếp Môn xuất hiện một vòng quay khổng lồ màu trắng có 16 ô, khắc đầy số. Những con số này như bị máu tươi nhuộm đỏ, đẹp đẽ và quỷ dị. Tinh hồn bên trong nhật ký bối nội đặc lơ lửng bay qua bay lại cũng không bị thời gian tĩnh chi ảnh hưởng. Nhiếp Môn chợt suy nghĩ, xem ra đem theo đồ vật chứa linh hồn cũng có thể tăng khả năng chiến thắng của con số vận mệnh, không vô dụng như hắn tưởng. Vòng quay vận mệnh nhanh chóng xoay tròn làm cho hắn hoa cả mắt, những con số biến ảo nhanh đến mức không còn thấy rõ. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Môn nhìn vòng quay, hít sâu một hơi. Nếu nói giờ phút này hắn không khẩn trương chính là nói xạo. Nhiếp Môn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quát nhẹ một tiếng, chân thực chi nhãn. Ánh mắt hắn hiện lên một đạo thần quang, khóa chặt vòng quay vận mệnh đang xoay điên cuồng. Có điều vòng quay vận mệnh vẫn xoay nhanh như cũ, một dãy số xẹt qua mắt hắn. hắn chỉ có thể thấy một dãy số mờ mờ, nhưng như thế cũng xem như vòng quay vận mệnh chậm lại một chút rồi. Thì ra vòng quanh vận mệnh cũng không phải không thể khống chế, người chơi đều có thể dựa vào đủ loại phương thức để gia tăng phần thắng của mình. Bằng vào trực giác nhiếp ngôn, góc chuyện audio.com, vươn tay chạm vào vòng quay, ngừng, nhiếp ngôn khẽ quát một tiếng, vòng quay dần dần dừng lại. Ánh mắt nhiếp ngôn tập trung hết mức vào vòng quay, dần dần vòng quay dừng lại hiện lên một con số. 15, con số khiến người ta phải giật mình, là 15, tim nhiếp ngôn đập mạnh, hắn hưng phấn không thôi. Vòng quay vận mệnh trước mặt thì từ từ biến mất trong hư không. Hệ thống, người nhận được phần thưởng vận mệnh cộng 20% HP. Tăng phúc kinh khủng, nhiếp ngôn nhìn qua thanh HP một chút, HP của hắn đã lên đến hơn 3.000. Trong đạo tặc chắc hắn là người châu nhất rồi. Đáng tiếc hắn chỉ là nghề nghiệp giáp ra, nếu như là nghề nghiệp giáp nặng thì với HP cao như này, hắn đã vô địch trong cấp bậc hiện tại rồi. Thời gian tiếp tục trôi, hết thảy mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng tâm tình kích động của nhiếp ngôn vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Lần này lãi to rồi. Hơn 500 điểm HP đó. Tăng bao nhiêu level mới đạt được nha? Cách chương.